Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75. Trung cấp thợ rèn, tinh luyện khoáng thạch trình tự toàn bộ hoàn thành, nhưng Lý Minh biết hôm nay cùng Thiên Tâm Minh giao dịch còn rất gian khổ, bởi vì Thiên Tâm lão nhị yêu cầu đều là thanh đồng phẩm chất trang bị. Dùng phổ thông khoáng thạch chỉ có thể chế tạo phổ thông phẩm chất trang bị. Trừ phi xuất hiện siêu phẩm tỷ lệ rơi đồ mới có thể thu hoạch một kiện thanh đồng phẩm chất đạo cụ. Mà muốn trực tiếp sử dụng thanh đồng thỏi chế tạo đạo cụ, nhất định phải để chế tạo thuật độ thuần thục theo thực tập thợ rèn, tăng lên tới sơ cấp thợ rèn mới được. Đem tinh luyện phổ thông thỏi sắt toàn bộ lưu giữ hồi trong nhà kho. Rời đi chế tạo giao diện, cùng Phạm Hoa lên tiếng chào hỏi, Lý Minh xuất ra bao khỏa bên trong hai tấm quyển trục về thành bên trong một chương. Lập tức lựa chọn sử dụng. Bạch, trước mắt trắng sáng long lánh, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công sử dụng quyển trục về thành. Đây là ngài lần thứ nhất sử dụng trở về thành công năng. Hệ thống đem tự động mang ngài trở về phụ cận thành trấn. Lần thứ hai sử dụng không nhắc lại. Theo hệ thống tin tức nhảy ra, Lý Minh mắt tối sầm lại. Lần nữa quang mang lóe sáng lúc, hắn bên tai chỉ nghe được ồn ào thanh âm nói chuyện. Trước mắt xuất hiện Hoàng Sa trấn trên quảng trường, mảng lớn các người chơi tụ tập trang cảnh, đi ra truyền tống trận, nhanh chóng hướng về hướng tiệm tạp hóa, tiến vào cửa tiệm sau lập tức chọn mua tài liệu cần thiết. Đem phổ thông vật liệu gỗ cùng phổ thông thú huyết toàn bộ mua sắm 100 phần. Sau đó rời đi cửa hàng đứng tại công trình kiến trúc phía trước. Lần nữa gọi ra chế tạo giao diện, tiến vào chế tạo không gian. Lần này liền muốn chính thức bắt đầu làm việc, gọi ra chế tạo danh sách. Tuyển lựa tài liệu thỏa mãn lang nha đoàn kiếm chế tạo thuật. Trong lò lửa nhất thời hiện ra ba loại tài liệu khung vuông. Lý Minh lập tức huy động kim sắt, theo trên giá gỗ kẹp lên ba loại tài liệu cần thiết ném về phía bếp lò. Xem như xác định chế tạo đạo cụ chủng loại, theo ba kiện tài liệu thanh tiến độ cấp tốc tràn ngập cũng hợp lại làm một. Hắn kim sắt đã duỗi ra, đem cây sắt kẹp đưa đến chế tạo trên đài, thiết chùy đã nhanh nhanh rơi xuống. Đinh đinh đang đang, dựa theo hai tay kỹ thuật rèn xảo phương pháp, thiết chùy rơi xuống liên tục hai đánh. Kim sắt lập tức đảo ngược cây sắt, để tài liệu hai mặt đều có thể tiếp nhận thiết chùy gõ. Thật dài thanh tiến độ bắt đầu không ngừng hướng về phía trước nhốn nháo. Hiện tại Lý Minh chỉ muốn nhanh chóng chế tạo thành công. Vừa mới tinh luyện khoáng thạch lúc quen thuộc xúc cảm vừa vặn phát huy tác dụng. Thiết chùy gõ tốc độ, kim sắt thuần thục phối hợp lần nữa phát huy ra, chế tạo tốc độ càng nhanh, thanh tiến độ tăng lên tốc độ cũng hết sức kinh người. Hai ba lần vọt tới cuối cùng, đinh đương một tiếng, lần này chế tạo thành công chỉ phí 4 giây nhiều thời gian. Bàn làm việc phía trên liền nằm một thanh trắng sáng lóng lánh lang nha đoàn kiếm. Độ thuần thục toại nguyện tăng lên một điểm. Lý Minh nhìn cũng không nhìn chuôi này đoàn kiếm, vung tay lên ném vào nhà kho. Kim sắt nhanh chóng kẹp lên tài liệu mới. Đinh đinh đang đang, lửa sáng lóng lánh chế tạo trong không gian. Lý Minh hết sức chuyên chú huy động thiết chùy. Thế gian tất cả mọi chuyện với hắn mà nói, lúc này đều đã không trọng yếu nữa. Hắn hai mắt bên trong chỉ có huy động thiết chùy cùng phát hồng tài liệu, cùng tăng lên không ngừng thanh tiến độ. Thời gian nhanh chóng đi qua, dày đặc kim loại tiếng đánh liên miên không ngừng. Từng kiện lang nha đoàn kiếm tùy ý vứt bỏ tại chế tạo không gian trên mặt đất, tản mát ra màu trắng cùng lục sắc quang mang. Theo chế tạo thời gian càng dài, chế tạo thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Lúc này Lý Minh kinh ngạc phát hiện, thiết chùy trong tay hắn tựa như một cái nhẹ nhàng rơm rạ đồng dạng. cũng không tiếp tục là lúc trước vừa cầm lấy nó lúc như thế nặng nề. Mà lại thanh này thật dài kim sát, tại hắn vừa mới bắt đầu sử dụng lúc, liền kẹp một kiện đồ vật đều vô cùng khó khăn, bây giờ lại giống là chính hắn ngón tay đồng dạng. Đừng nói kẹp đồ vật, trên mặt đất hơi mỏng đoàn kiếm, hắn cũng có thể 10 phần tinh chuẩn nhẹ nhõm kẹp lên tới. Theo từng kiện đạo cụ bị đánh tạo thành công, thiết chùy gõ tốc độ càng phát ra tăng tốc. Lý Minh thử nghiệm một chùy đi xuống, kim sắt liền tranh thủ thời gian lật qua lật lại tài liệu. Đem hai chùy một trở mặt kỹ xảo, tăng lên tới một chùy lật một lần tốc độ. Ai biết hắn lần này nếm thử, vậy mà mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Từ khi nếm thử loại này càng nhanh chóng hơn chế tạo phương pháp về sau, thanh tiến độ tăng lên tốc độ càng là kinh người. Một chùy đi xuống, thanh tiến độ keng một tiếng, lập tức thì xông đi lên 1/3. Loại tình huống này vừa xuất hiện thời điểm, liền chính hắn đều giật mình, nhưng là theo loại này mới chế tạo phương pháp tiếp tục sử dụng, hiệu quả lại càng rõ ràng. Đầu tiên, chế tạo một kiện đạo cụ thanh tiến độ thời gian càng thêm rút ngắn. Theo ban đầu lần thứ nhất tiếp xúc chế tạo lúc, thanh tiến độ tiến hành 9 giây còn không có chế tạo thành công. Sau cùng xuất hiện chế tạo đếm ngược con số cảnh cáo. Đến bây giờ hai tay đoán tạo biến thành 5 giây hai bên. Sau đó bây giờ lại trực tiếp rút ngắn đến chỉ có 3 giây hoặc là 4 giây thời gian. Hắn liền có thể thành công chế tạo một kiện đạo cụ. Lần, loại này mới phương pháp tốt đẹp nhất chỗ là chế tạo sau khi thành công tỷ lệ rơi đồ xuất hiện cơ hội cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Liên tục 4-5 lần chế tạo sau khi thành công, keng một tiếng, hai đạo bạch quang hoặc là một đạo lục sắc quang mang lập lòe. May mắn tỷ lệ bạo kích lúc mà xuất hiện, cho nên chế tạo không gian trên mặt đất thành phẩm đạo cụ càng ngày càng nhiều. Thanh đồng phẩm chất đạo cụ cũng xuất hiện mấy món. Cái này kinh hỉ phát hiện, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào Lý Minh chế tạo tốc độ. Hắn y nguyên vẫn là không gián đoạn tiếp tục huy động công cụ. Biết tài liệu tiêu hao hoàn tất mới có thể dừng lại. Bởi vì hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này chế tạo trang bị niềm vui thú bên trong. Sợ đánh gãy hiện tại loại này trôi chảy xúc cảm, liên tục chừng nửa canh giờ không gián đoạn chế tạo quá trình. Thẳng đến sau cùng Lý Minh duỗi ra kìm sát, muốn tiếp tục lấy ra tài liệu thời điểm, cái này mới kinh ngạc phát hiện, 100 phần thỏi sắt cùng vật liệu gỗ, còn có thú huyết tài liệu, vậy mà đều bị hắn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hệ thống, chúc mừng ngài đoán tạo thành công, sơ cấp chế tạo thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt chế tạo thuật độ thuần thục vì 98/100. Hệ thống, chúc mừng ngài đoán tạo thành công, sơ cấp chế tạo thuật độ thuần thục cộng 2, trước mắt chế tạo thuật thành công tăng lên, ngài thành tích là trung cấp chế tạo thuật, thu hoạch được sơ cấp thợ rèn xưng hào. Hệ thống, chúc mừng ngài đoán tạo thành công. Hệ thống, chúc mừng ngài đoán tạo thành công. Hệ thống, chúc mừng ngài đoán tạo thành công. Trung cấp chế tạo thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt chế tạo thuật độ thuần thục vì 1/300. Đem công cụ đặt ở bàn phía trên, nhìn lấy tin tức cột bên trong chuỗi dài mới tin tức biểu hiện. Phía trên toàn bộ là chế tạo thành công, chế tạo thuật độ thuần thục cộng 1 nhắc nhở. Còn có một đầu càng thêm bắt mắt nhắc nhở, cho thấy hắn trước mắt chế tạo thuật rốt cục thành công lên tới trung cấp. Về sau chế tạo đạo cụ đã rất khó tăng lên độ thuần thục, rốt cục tăng lên tới trung cấp thợ rèn trình độ, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể chế tạo phẩm chất càng cao đạo cụ. Hưng phấn gọi ra thanh kỹ năng, mở ra sinh hoạt kỹ năng giao diện. Hiện tại thợ rèn thanh kỹ năng bên trong, tất cả chế tạo sách đều xuất hiện hai ngôi sao biểu hiện. Tùy ý mở ra một cái chế tạo thuật nói rõ, nguyên bản chỉ có phổ thông chế tạo tuyển hạng đằng sau, đã thành công thắp sáng càng cao phẩm chất chế tạo phương pháp. Thanh đồng đoán tạo, cái này mang ý nghĩa, hắn đã thỏa mãn Thiên Tâm Minh yêu cầu trang bị chế tạo điều kiện, có thể chính thức chuẩn bị chế tạo thanh đồng phẩm chất đạo cụ. Lý Minh hài lòng đóng lại giao diện, lập tức lấy ra kêu gọi khí, liên hệ còn tại lấy quặng Phạm Hoa. Hoa tử, ta là trung cấp thợ rèn, hiện tại còn phải cần một khoảng thời gian chế tạo đạo cụ. Ngươi trực tiếp đi cao cấp khu mỏ quặng, một hồi ta tới tìm ngươi. Lý Minh nói ra, quá tốt, Minh ca, ngươi hoàn toàn cũng là một thiên tài a. Ta hiện tại cũng đã là cao cấp thợ mỏ, vừa mới sợ quấy rầy ngươi đoán tạo, cho nên liền không có liên hệ ngươi. Ta bây giờ lập tức đem hạnh vận thảo hoàn cho ngươi gửi tới. Ngươi chế tạo đạo cụ vừa vặn có thể dựa vào may mắn chỉ số. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Được, Lý Minh hài lòng gật gật đầu. Phạm Hoa cùng hắn đã thuê chung hơn một năm, song phương tính cách vô cùng hợp ý. Mà Lật tiểu tử này mặc dù là cái đại trạch nam, nhưng làm người lại hết sức giảng nghĩa khí. Mỗi lần làm Lý Minh phát sinh kinh tế khó khăn, tiểu tử này cuối cùng sẽ không chút do dự thân xuất viện thủ tới. Cho nên lần này nghe nói Lý Minh muốn từ công về nhà, Phạm Hoa biết hắn đi không cam tâm, mới có thể mời hắn cùng một chỗ đến đây xông xáo linh giới. Vốn là nghĩ đến có thể giúp hắn một chút, đối phương phần này dùng tâm, Lý Minh đương nhiên 10 phần cảm kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?